Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1903, đồng dạng là vực tử. Một canh, hô, sau một lát, tần cửu hoang quanh thân khu vực, đột ngột, trở nên sền sệt, tạo thành một cái vô sắc, vô vị, vô ảnh, vô tung, nhưng lại thật thật tại vực trường đồng dạng không gian. Tần cửu hoang sắc mặt, rõ ràng trở nên trang nghiêm, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, con mắt như móc câu đồng dạng rét lạnh sáng trong, hắn một hít một thở ở giữa, tựa hồ có một loại đặc thù tiết tấu, mà theo hô hấp của hắn tiết tấu quỷ quyệt biến hóa. Quanh người hắn kia vực trường khí tức, càng ngày càng rõ ràng, chung quanh, càng ngày càng nhiều vực tử. Bắt đầu sắc mặt đỏ lên, bọn hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm tần cửu hoang, đáy lòng là kinh đào hải lãng vậy phong bạo. Cái này, đây là thần thương trọng lực, hiệu quả sao? Giờ phút này, bọn hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ đến từ sâu dưới lòng đất lực hấp dẫn. Cũng chính là trọng lực, bình thường mà nói, bất kỳ cái gì vị diện, đều có trọng lực. Bao quát địa cầu, mà càng là võ đạo sinh sôi thịnh vượng vị diện, trọng lực càng là hung tàn, như thần võ đại lục dạng này trung võ vị diện, hắn trọng lực tác dụng là địa cầu gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần trình độ, mà thái sơ đại lục thì là địa cầu hơn 100 lần thậm chí gấp mấy trăm lần cấp bậc. Đương nhiên, liền xem như địa cầu trọng lực hơn 100 lần thậm chí gấp mấy trăm lần. Đối với vô hận thiên bên trên những thứ này từng cái gần như có thể liệt sơn đoạn hải người tu võ. Tới nói, cũng là không có bao nhiêu tác dụng, nên bay vẫn là bay, nên thuấn di vẫn là thuấn di, cơ hồ không có bởi vì trọng lực mà chịu ảnh hưởng. Nhưng lúc này giờ phút này, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, kia đến từ dưới mặt đất trọng lực, đang điên cuồng tăng lên. Tựa như là chỗ sâu trong lòng đất có một đầu ác ma. Mở ra thôn phệ miệng rộng, điên cuồng thôn phệ đồng dạng. Cỗ kia lực hấp dẫn, để bọn hắn huyết nhục cũng hơi run rẩy, hô hấp đều trở nên nặng nề. Lại nhìn Tô Trần giờ phút này là cảm thụ thần thương trọng lực, rõ ràng nhất một cái. Bởi vì, tần cửu hoang, thần thương trọng lực, trình độ lớn nhất tác dụng tại Tô Trần trên thân. Tô Trần cũng không sốt ruột, cũng không ngăn cản tần cửu hoang tiếp tục thi triển. Ngược lại, hứng thú, trọng lực tựa hồ tăng lên gấp 3 tả hữu. Tô Trần đáy lòng tự nói, kinh ngạc mà tán thưởng. Thật đúng là coi thường thế gian người tu võ. Quả nhiên, có thể sinh sôi mấy trăm triệu năm thái sơ đại lục. Vẫn có một ít đỉnh cấp chủng tộc, như cái này thần thương nhất tộc, tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, chí ít cái này, thần thương trọng lực, rất mạnh. Làm cho Tô Trần cũng than thở mạnh, gấp 3 dưới tác dụng của trọng lực, trực tiếp có thể để cho tốc độ của đối thủ, công kích tiết tấu vân vân đều hạ xuống mấy cái cấp độ. Đơn giản có thể suy yếu đối thủ một nửa thậm chí càng nhiều thực lực. Cái này, thần thương trọng lực, quả thực kinh khủng. Tô tiểu tử, nhất định phải đạt được bộ này võ kỹ. Cửu u hô hấp đều có chút nặng. Bộ này võ kỹ, rất thích hợp ngươi rồi. Ta cũng cho rằng như vậy. Tô Trần ừ một tiếng. Vì sao thích hợp hắn? Rất đơn giản, thần thương trọng lực, trên bản chất tới nói, vẫn là lực lượng cấp độ bên trên võ kỹ. Mà hắn tại lực lượng cấp độ bên trên là vượt qua tư duy cực hạn tồn tại một cái kia. Lực lượng cấp độ bên trên võ kỹ đến rồi trong tay hắn. Có thể 300% thậm chí 500% phát huy ra uy lực của nó. Tại cùng cửu u trao đổi thời điểm, Tô Trần cũng không có buông lỏng. Hắn thần hồn cùng tâm thần, một mực khóa chặt trên người tần cửu hoang. Tần cửu hoang vốn chính là quy chân cảnh một tầng đỉnh phong. Đã không yếu, tăng thêm cái này, thần thương trọng lực, kinh khủng. đại khái đều có thể cùng với đồng dạng quy chân cảnh hai tầng người tu võ so sánh rồi. Mà chính Tô Trần, nếu như không thi triển thần ma quỷ hỏa cùng hỗn độn thần lôi này hai đại nghịch thiên thần vật thủ, còn dư lại hết thảy át chủ bài đều thi triển đi ra, cũng liền quy chân cảnh hai tầng đỉnh phong đến ba tầng cái dạng này, sẽ không lại nhiều, tự nhiên là không thể coi thường Tần Cửu Hoang. Nhưng Tô Trần cũng không có chủ động dẫn đầu phát động công kích, ngược lại hắn đang chờ đợi Tần Cửu Hoang thi triển thần thương trọng lực hoàn tất. Cũng không phải giả, mà là thật sự nghĩ muốn thiết thiết thực thực thể hội một chút thần thương trọng lực. Hắn đối với thần thương trọng lực cảm thấy rất hứng thú. Tô Trần là cảm thấy hứng thú. Có thể Tô Di, Thái Linh Nghê Thường đều nhanh chóng trái tim đều muốn oanh minh xé nát. Hai nữ có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Cửu Hoang kinh khủng. Khó có thể tưởng tượng kinh khủng. Nếu như nói Dương Tỳ phía trước bày ra thực lực là một dòng sông nhỏ nước sông xung kích, như vậy hiện tại Tần Cửu Hoang bày ra thực lực căn bản chính là mênh mông biển lớn biển gầm gào thét a. Căn bản không phải một cái cấp bậc, quá mạnh, chí cường, làm người tuyệt vọng cái chủng loại kia mạnh. Theo các nàng, Tô Trần giờ phút này hoặc là chính là trốn, hoặc là chính là nhanh chóng động thủ, chí ít không thể thúc thủ chịu trói a. Có thể Tô Trần hết lần này tới lần khác liền đứng ở nơi đó thúc thủ chịu trói rồi, quả thực cho người vội chết. Kia mấy chục cái vực tử từng cái điên cuồng nuốt nước bọt, từng cái sắc mặt đỏ lên, bị khủng bố trọng lực lôi kéo toàn thân xương cốt đều kéo kẹt rung động. Trong trầm mặc lộ ra một loại cực hạn kính sợ. Bọn hắn trước kia liền nghe nói qua Tần Cửu Hoang kinh khủng, mà Tần Cửu Hoang vực tử thứ tự cũng đặt tại đó. Có thể cuối cùng không có tận mắt thấy qua Tần Cửu Hoang xuất thủ, càng không có tự mình nhận thức quá Tần Cửu Hoang thực lực. Giờ phút này, thân lâm kỳ cảnh, không cách nào hình dung chấn động. Đồng dạng là vực tử, Tần Cửu Hoang là long, bọn họ là con kiến a. Cấp độ thượng sai 180.000 giảm, Tần Cửu Hoang chính là đặt ở châu tử bên trong, đều thuộc về không sai tồn tại a. Sau một khắc, làm trọng lực tăng lên cuối cùng đã tới cực hạn, Tần Cửu Hoang thoáng cái thu liễm trên mặt tất cả thần sắc, cả người trở nên vô cùng lãnh khốc, tựa như là một đài giết chóc máy móc, rét lạnh mắt cháy, đế viêm quyền, hắn trực tiếp quát đến, âm thanh cũng không lớn, lại cùng thiên địa cộng minh đồng dạng chấn động, tại tâm linh chỗ sâu lộng hành quấy rối quanh co, tiếng quát ra, một quyền đánh ra, quyền kia ấn, kim hoàng nhan sắc, giống như một vòng trước nhật, đón gió căng nứt, không kiêng nể gì cả cuồn cuộn chảy xuôi, đẩy về trước đập vào mặt, bệnh trùng tơ xé sạch, quyền kia ấn đi tới thời điểm, đem hư không, thực không, tuyệt đối không gian cái này ba khoảng không đều bùng cháy thành cho tàn. Hùng hậu đen thui hỗn độn hư vô đều lặng yên không tiếng động bị nhiễm thành kim hoàng nhan sắc. Quyền ấn sinh động như thật, linh động dị thường, giống như một chỉ thật sự thủ ấn bị mạ vàng. Khó có thể tưởng tượng áp bách lực lượng, từ quyền kia ấn phía trên tán phát ra, một quyền đánh ra, đơn giản giống như là một bức vượt ngang 100.000 dặm thần sơn chấn áp xuống đồng dạng. Toàn bộ Thăng Nguyệt lâu tại thời khắc này cũng bắt đầu băng liệt. Phòng khách chính bên trong những cái kia vách tường, đạo đạo khe hở bành trướng, rên rỉ thanh âm chói tai. Chung quanh những cái kia vây xem vực tử nhóm, từng cái tất cả đều đôi mắt run rẩy, đến cực điểm hoảng sợ một bước bước vào hư không bên trong. Ẩn trốn đi, bằng không mà nói, bọn hắn cảm thấy vẻn vẹn một quyền này hơi thở lưu động liền đầy đủ để bọn hắn trọng thương thậm chí sắp chết. Quá, quá, quá mạnh mẽ. Tần Cửu Hoang một quyền này đổi mới bọn hắn nhận biết mạnh mẽ. Thái Linh Nghê Thường cùng Tô Di thậm chí đều khống chế không nổi tuyệt vọng. Một quyền này làm sao tiếp? Tô Trần còn thế nào chiến? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.